cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 326, anh sẽ không thất hứa. Góc truyện audio.com. Âu Dương Tư Thần không nghĩ đến ông ta còn bắt cả Lê Như Nhã, lão già này quả thật đang phát điên rồi lại nói 3 tháng trở lại đây quan hệ chùa Lạc Ninh Hinh và bà ấy rất tốt, cô dĩ nhiên đã dần mở lòng với người gọi là mẹ này. Lấy bà ấy uy hiếp ngay lúc này, ông ta đúng là đã điều tra kỹ lưỡng. Tư Thần, có chuyện gì vậy? Lạc Ninh Hinh thấy sắc mặt của anh không tốt liền lên tiếng hỏi. Âu Dương Tư Thần lấy lại tinh thần, gương mặt anh giãn ra ít nhiều. Chuyện có chút khó khăn, nhưng anh sẽ xử lý được thôi. Em tin anh có, đúng không? Ngoan, trở về với Tiểu Duệ trước đi, buổi tối anh sẽ về ăn cơm với em, anh vuốt nhẹ gương mặt của cô nói. Lạc Ninh Hinh trong lòng vẫn không yên, nhưng cô tin tưởng Âu Dương Tư Thần, buổi tối anh nhất định phải về đấy. Ánh mắt cô mang mác buồn, đáp, anh sẽ không thất hứa. Âu Dương Tư Thần gật đầu trả lời. Sau đó anh sắp xếp cho Du Cảnh đưa cô về nhà, hai người nhìn nhau. Luyến tiếc, Lạc Ninh Hinh trong thâm tâm biết lần này kẻ thù của anh không phải là người tầm thường. Hôm trước cô vào phòng làm việc của anh, đã vô tình nhìn thấy hồ sơ của Âu Dương Thiên Khải. Xe vừa rời đi, Steven cùng đội cảnh sát cũng có mặt. Bọn họ nhanh, chóng sơ tán mọi người có mặt ở hiện trường, và bắt đầu rà soát bom. Trong các tòa nhà, bây giờ anh sẽ đi gặp Âu Dương Thiên Khải sao? Steven mặc cảnh, phục đi đến trước mặt anh hỏi, lần này trông hắn ra dáng cảnh sát hơn. Nhiều, đúng vậy, hơn 20 năm tìm kiếm kẻ thù cuối cùng cũng tự dâng. Đến trước mặt rồi, lẽ nào tôi lại để ông ta dễ dàng trốn thoát sao? Đến lúc phải báo thù rồi, từ lúc ông ta rời khỏi Âu Dương gia và ra tay sát hại người trong gia tộc ông ta đã không còn là người của Âu Dương gia nữa, tôi sẽ không nương tay đâu. Âu Dương Tư Thần ánh mắt lóe lên, một tầng sát ý đáp anh đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với Âu Dương Thiên Khải rồi. Giao chỗ bom này lại cho cảnh sát các anh xử lý đó, tôi đi đây. Anh vỗ vai Steven nói thêm, rồi nhanh chóng lên xe, đi đến chỗ mà Âu Dương Thiên Khải chỉ định, một mình một xe anh là muốn tự mình xử lý. Ông ta sao? Steven nhìn anh đi rồi, trong lòng cũng có một chút lo lắng, Âu Dương Thiên Khải không phải là người dễ đối phó. Nếu như Âu Dương Tư Thần mà, xảy ra chuyện gì, hắn lo Lạc Ninh Hinh sẽ không chịu nổi. Chúc may, mắn, Steven nhẹ giọng nói, hắn hy vọng lần này anh sẽ thành công trả thù. 3 tháng trước, Âu Dương Tư Thần đã trao đổi một số tài liệu đen cho phía cảnh sát, anh muốn mình tự tay xử lý Âu Dương Thiên Khải. Vì vậy, lần này cảnh sát sẽ không tham gia vào chuyện báo thù của anh, mà mục tiêu của họ là Hải Quỳ, người đã thay Âu Dương Thiên Khải làm chuyện xấu từ trước đến nay. Triệt phá tổ chức này, dĩ nhiên phải có kẻ nhận trách nhiệm. Ở sân bay quốc tế, một chuyên cơ hạng sang vừa đáp xuống sân bay, những người bên trong lần lượt đi xuống, không ai khác người xuất hiện là Khương Bạc cùng Hạo Hiên, theo sau còn có Lucy và một cô gái trẻ với thân hình nóng bỏng. Lâu rồi mới trở về nơi này, thật là hoài niệm. Hạo Hiên hít thở sâu, hắn điềm đạm nói, hoài niệm thì để sau đi, Cửu ca đang cần giúp đỡ, chúng ta phải đi nhanh thôi. Khương Bạc gấp gáp nói, Lucy hất tóc nở một nụ cười ma mị, tất nhiên phải đi rồi. Thù mới nợ cũ tính luôn một lần đi, cô ấy nói, lần trước Hạo Hiên bị thương, trong lòng cô đã sớm ghi mối thù này rồi, lần này trở về là để quyết chiến một trận với Âu Dương Thiên Khải, nói đúng hơn là siêu. Góc truyện audio.com, Jasmine có trò cho em chơi đấy, đến A, D tập đoàn giúp cảnh sát ở đó gỡ mìn đi, nhớ là phải khiêm tốn một chút đó. Lucy nhìn sang cô gái, kia chỉ đạo, em biết rồi, em đi làm ngay đây. Jasmine gật đầu đáp, bọn họ chia ra lên xe đi khỏi sân bay, đúng như những gì đã tính toán từ trước, mỗi người là một nhiệm vụ. Âu Dương Tư Thần rất nhanh đã lái xe đến trường đua, chỉ có một mình anh, và không mang theo vũ khí. Lúc này ở bên trong trường đua, Âu Dương Thiên Khải sớm đã bố trí. Người ông ta chắc chắn rằng nếu như anh một mình đến đây, thì sẽ không còn mạng mà rời khỏi nơi này. Âu Dương Tư Thần đã đến rồi, chúng ta phải ra ngoài tiếp đón hắn. Nồng nhiệt vào, Hải Quỳ ngồi bên cạnh, hắn ta nhâm nhi chén trà trên tay, nhếch môi thích thú nói, không cần vội, cứ từ từ chơi đùa với nó, đã cử người đến dinh thự, Tulip rồi đúng không, nó càng muốn bảo vệ vợ con, thì ta sẽ càng muốn giết chúng, ta đã một lần tận diệt Âu Dương gia, thì lần này vẫn có thể. Âu Dương Thiên Khải khuôn mặt nhìn thì phúc hậu, nhưng tâm lại chẳng khác quỷ dữ, nghĩ đến việc sắp nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Âu Dương Tư Thần ông ta lại cảm thấy vui vẻ. Đến đây ông ta chậm chạp đứng lên, đi xuống đường đua để gặp anh. Âu Dương Tư Thần vừa đặt chân vào trong, những nòng súng đen ngòm đã nhắm vào đầu anh. Bọn chúng là muốn thị uy với anh. Chập nhìn kỹ cháu thật là giống Âu Dương Phong Tước năm đó. Âu Dương Thiên Khải lớn giọng nói, cách trương.